Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 112, Võ Đạo Thần Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ diệt thần đan cuối cùng vẫn được Thánh Địa mua đi. Thật ra nếu như không có người tham gia cạnh tranh mà nói, Tô Vô Kế hoàn toàn có thể trực tiếp dùng 1.000 vạn là có thể nhận được độ diệt thần đan. Nhưng nếu làm như thế, không nói đến việc đắc tội với Vạn Bảo Lâu, Thánh Địa khẳng định sẽ mang danh tiếng cướp đoạt đồ vật từ người khác. Đối với chuyện này, không ít tiên đạo tu sĩ mặc dù không dám tỏ thái độ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mấy phần oán khí. Mà ngược lại người trong võ đạo, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác hả hê, đồ tốt cũng bị Thánh Địa cướp lấy rồi, nhiều tiên đạo tu sĩ như vậy cuối cùng chỉ có thể làm nền. Bên trong phòng số 55, Vân Phàm trầm mặc không nói. Thiền Y thấy vậy, không khỏi mở miệng trêu chọc nói. Như thế nào, có cảm thấy hối hận hay không? Không ngờ độ diệt thần đan đáng giá như thế sao? Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nếu không phải người của Đại Càn Thánh Địa nhúng tay, viên độ diệt thần đan này nói ít cũng sẽ đạt đến giá hơn 10.000 vạn. 6.000 vạn đã để Đại Càn Thánh Địa lấy được, thật quá tiện nghi bọn họ. Hối hận thì không, Vân Phàm phục hồi tinh thần, có chút lúng túng nói. Ta chỉ đang nghĩ, sớm biết độ diệt thần đan đáng giá như vậy, ban đầu hẳn nên xin thánh hồn tiền bối nhiều nhiều mới phải. Phốc suy, Thiền Y bỗng nhiên cười thành tiếng, hiển nhiên là bị Vân Phàm chọc cười. Tuyệt phẩm đan dược như vậy, có thể có một viên đã là vạn hạnh rồi, ngươi quả là tự sướng, còn tưởng là rau ngoài chợ hay sao mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai người nói chuyện, Vân Mục ngồi nghe vẻ mặt ngây ngô, mà Thiết Đường thì không cầm được lòng trợn tròn hai mắt. Ban đầu Thiết Đường cùng Vân Phàm mấy người đều từ địa cung đi ra, nhưng hắn thật sự không biết Vân Phàm đạt được phần thưởng lại là độ diệt thần đan, hơn nữa nghe Thiền Y nói chuyện tựa như Vân Phàm đã đem viên thuốc này trao cho đối phương. Đây không phải là viên kẹo, mà là tuyệt phẩm linh đan a, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tặng cho người khác. Thiết Đường trong lòng mặc niệm trăm lần, ánh mắt nhìn Vân Phàm càng u oán hơn. Trong phòng 99, Tô Vô Kế vốt vốt bình ngọc trong tay, trên mặt khó nén được kích động. Trong bình ngọc này chính là độ diệt thần đan, có viên thuốc này, Tô Vô Kế tự tin mình nhanh chóng đột phá cảnh giới thần hải, trở thành tiên đạo đại năng chân chính. Đồng dạng, trong tay Nguyễn Tâm Oánh chính là tiên thiên hỏa trùng thạch trung diễm, mặc dù không kỳ diệu như độ diệt thần đan, nhưng dựa vào đủ loại thủ đoạn của thánh địa, đột phá thần hải cũng không phải việc khó. Vốn dĩ chỉ có ý định tham gia cho vui, không ngờ Vạn Bảo Lâu đấu giá lại có đồ vật tốt như vậy, lần này thật không uổng công. Sư huynh nói thật đúng, nói không chừng phía sau còn có gì đó tốt hơn. Tô Vô Kế và Nguyễn Tâm Oánh hài lòng thu hồi độ diệt thần đan, hai người bèn nhìn nhau cười, đối với hai món bảo vật áp trục cuối cùng tràn đầy mong đợi. Tâm Vô Lệ lạnh nhạt tự nhiên nói, Vạn Bảo Lâu căn cơ ở sâu trong Cấm Đoạn Sơn Mạch, nói vậy phần lớn những thứ này đều là từ đấy mà ra đúng không? Đồ vật này mặc dù tốt nhưng Tâm Vô Lệ lại không dùng được, hơn nữa tu vi đến cảnh giới của nàng, bí mật biết được tự nhiên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng biết thiên tài địa bảo trên buổi đấu giá này trừ một số thứ ra, ở trong Cấm Đoạn Sơn Mạch không tính là hiếm thấy, cũng chỉ có thế tục tu sĩ mới coi như chân bảo. Lúc này, Nguyễn Tâm Oánh không nhịn được mà nhíu mày. Sư tỷ, chúng ta làm như thế, chẳng phải đắc tội với Vạn Bảo Lâu. Không sao, Tâm Vô Lệ khoát tay áo, thản nhiên nói. Tiên đạo thế giới, cường giả là vua, chúng ta có thể đưa một cái giá hợp lý để mua những đồ vật này, đã coi như là nể mặt Vạn Bảo Lâu, tin tưởng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, sẽ không cố tình gây sự đâu. Nga, Nguyễn Tâm Oánh gật đầu, không cần nhiều lời nữa. Đúng như Tâm Vô Lệ đã nói, Vạn Bảo Lâu đối với cử chỉ của Thánh Địa cũng không biểu hiện ra bất mãn, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Tiểu thải lấy lại tinh thần, lấy ra bảo vật áp trục thứ ba trong hôm nay. Chư vị võ giả xin chú ý rồi, phía trước bán ra, phần lớn đều là vật mà tiên đạo sử dụng, rất nhiều võ giả chắc chắn lòng mang oán niệm, như vậy kế tiếp chúng ta muốn đấu giá, sẽ là một món thượng cổ võ đạo thần binh cực kỳ chân quý. Cái gì, võ đạo thần binh, là võ đạo thần binh loại nào? Thật hay giả thế, Vạn Bảo Lâu lại cất giấu võ đạo thần binh, phẩm chất thế nào, võ đạo thần binh, thật sự có võ đạo thần binh, tiểu thải còn chưa nói hết lời, Dịch Bảo Các nhất thời sôi trào lên. Đừng nghĩ tới tham gia Dịch Bảo Đại hội không nhiều võ giả, nhưng mỗi người cũng là võ đạo cao nhất tồn tại, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa thân gia phong hậu, chính là những nhân vật có tiền cũng không có địa phương để dùng. Hiện tại có cơ hội tiêu tiền, võ giả bọn họ quả thực giống như hang máu, phấn khởi vô cùng. võ đạo thần binh, Vân Phàm không chỉ một lần nghe Dương Tiếu Thiên nói tới vật này, đó là một loại binh khí so với bổn mạng hồn bảo càng thêm chân quý, đó là một loại binh khí so sánh với cực phẩm hồn bảo còn hy hữu hơn, hơn nữa cần võ giả huyết luyện, chỉ có võ giả có võ đạo phù hợp mới có thể sử dụng, ngay cả võ đạo thiên kiêu như Dương Tiếu Thiên cũng không có võ đạo thần binh thuộc về mình, bởi vậy có thể thấy được thần binh chân quý cỡ nào. Dĩ nhiên, mặc dù võ đạo thần binh hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn nổi võ giả theo đuổi thần binh, trong suy nghĩ của bọn họ, đó là cùng võ đạo giống nhau, chân chính đáng giá cả đời đi truy tầm. Xem ra mọi người đã gấp gáp lắm rồi, như vậy. Tiểu thải mở ra hộp ngọc sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập cả tòa dịch bảo các. Mọi người định nhãn nhìn kỹ chỉ thấy một thanh trường đao màu máu an tĩnh đặt bên trong hộp ngọc thân đao tới chuôi đao có một chiếc khóa sắt khắc đầy phong ấn trói buộc. Nhìn tới chỗ này, không ít tu sĩ hít một hơi khí lạnh, thần binh bị phong ấn còn có thể tản mát ra khí tức nồng đậm như thế, có thể nghĩ xem cũng rõ thần binh này cường đại cỡ nào. Chư vị võ giả quan sát cho cẩn thận, đây là một món phòng ngự hồn bảo trên thượng phẩm mặc giáp thuẫn, khắc 36 đạo văn ấn phòng ngự tinh khiết. Trong khi nói chuyện, tiểu thải lật tay lấy ra một tấm lá chắn đặt cách đó không xa, tiếp theo cầm lấy huyết sắc trường đao trong hộp ngọc dùng sức chém về phía nó. Oành, đao cương như gió cuồng loạn vô ngần, lá chắn trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Sau đó, tiểu thải cố sức vạn phần đem huyết sắc trường đao đặt lại trong hộp ngọc thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thần binh quả nhiên không phải người nào cũng có thể khống chế, mới vừa rồi một đao kia suýt nữa đả thương tâm mạch, xem ra võ đạo thần binh thật chỉ có võ giả huyết khí cường đại mới có thể vận dụng tự nhiên. Quả nhiên là võ đạo thần binh, phong mang thật bén nhọn, hơn nữa còn là trạng thái phong ấn. Đây chỉ là tiên sĩ thi triển, nếu đổi thành võ đạo tông sư, uy lực sợ rằng càng cường đại hơn, nói không chừng ngay cả cực phẩm hồn bảo cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Hảo hảo hảo, sau một hồi trầm tĩnh, không khí càng thêm kịch liệt. Tiểu thải rất hài lòng phản ứng của mọi người, nhanh chóng rèn sát khi còn nóng. Biểu diễn kết thúc, như vậy đấu giá chính thức bắt đầu. Bách luyện thần binh cuồng phong thiên sát, giá quy định vẫn là 1.000 vạn linh bối, mỗi lần hô giá không thể ít hơn 100 vạn. Cách chương.